Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1779, đêm thứ nhất. Chết bất đắc kỳ tử 8, cầm bút lên, ta nói ngươi viết là được rồi, đoạn tuyệt mẫu nữ quan hệ hiệp nghị thư. Lão thái thái cầm bút, tay trên giấy còn do dự một chút, viết, a. Khương Phương Dung bắt lấy tay của nàng theo trên giấy viết. Ngoặc kép chấm chấm, xét thấy ta dưỡng nữ Triệu Chân người phẩm hạnh không đoan. Chưa thể kết thúc thân là nhi nữ trách nhiệm. Ta, Khương Vân Anh, quyết định giải trừ cùng nó mẫu nữ quan hệ. Cũng đối với hai bên quyền lợi cùng nghĩa vụ làm ra như sau ước định. 1. Khương Vân Anh cũng Triệu Chân đoạn tuyệt mẫu nữ quan hệ. Về sau hai bên từng người độc lập sinh hoạt, không liên quan tới nhau, hai bên lẫn nhau không gánh chịu hoặc là phụng dưỡng các phí dụng. 2. Ký hiệp nghị về sau, Khương Vân Anh sinh lão bệnh tử Triệu Chân không còn gánh chịu. Triệu Chân sinh lão bệnh tử, Khương Vân Anh không còn gánh chịu. 3. Bản hiệp nghị có hiệu lực về sau, hai bên nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Thành thật thực hiện, không được đổi ý, nếu không gánh chịu tương ứng pháp luật trách nhiệm. 4. Bản gia đình hiệp nghị một thức hai phần. Khương Vân Anh, Triệu Chân hai bên các chấp nhất phần. Hai bên ký tên tức thời có hiệu lực. Buộc lão thái thái ký tên ấn lên dấu tay. Khương Phương Dung cầm hiệp nghị thư cùng bút hướng Triệu Chân trước mặt vừa để xuống. Tới đi, tới phiên ngươi. Lão thái thái đều không nghĩ nhận ngươi người con gái này. Nhìn ngươi còn nói cái gì? Triệu Chân bất đắc dĩ cầm bút lên, khổ sở nhìn qua lão thái thái. Mẹ, ngươi thật không nghĩ nhận ta rồi. Ánh mắt bên trong tràn đầy cầu xin. Lão thái thái áy náy nhìn qua con gái, che ngực run rẩy nói. Mẹ có lỗi với ngươi. Ngươi đừng oán mẹ. Là, mẹ có lỗi với ngươi. Ta, phía sau thẻ tựa hồ cắm ở trong cổ họng làm sao cũng nói không nên lời. Nàng bỗng nhiên lộ ra 10 phần vẻ mặt thống khổ, con mắt trừng đến ra bên ngoài lồi, giơ lên hai con khô tay phảng phất muốn tóm lấy không khí. Sau đó, đầu nàng hướng bên cạnh nghiêng một cái, ngất đi. Lần này đám người hoảng hồn, vây quanh lão thái thái. Ấn người bên trong theo người bên trong, đập phía sau lưng, đập phía sau lưng. Qua hơn nửa ngày, lão thái thái u tỉnh lại, hữu khí vô lực, phẫn hận nói, các người liền náo đi, để cho ta cũng sớm một chút chết. Chết về sau, các người nguyện ý làm sao giày vò liền làm sao giày vò. Nhưng ngàn vạn đừng nói như vậy a, mẹ, Khương Phương Dung vội vàng khuyên. Chúng ta còn phải để ngươi sống lâu trăm tuổi, cho ngươi dưỡng lão Tống Trung đâu. Tiêu Tiềm nói, hiện tại mấu chốt nhất là để lão thái thái nghỉ ngơi thật tốt. Không thể lại kích thích nàng, ta đi gọi bác sĩ đến kiểm tra một chút, nhìn có cần hay không đi bệnh viện. Không đi, lão thái thái cố chấp khoát khoát tay, ta cũng không đi đâu cả, ngay tại nhà đợi. Ai cũng đừng nghĩ đuổi ta lão thái thái đi. Hảo hảo, không đến liền không đi. Khương Phương Dung nói, vậy ngài về trước phòng nghỉ ngơi đi. Được thôi, đám người dùng tới lâu cơ đem lão thái thái đẩy về phòng ngủ. Ba chân bốn cẳng đưa nàng đặt lên giường. Hỏi nàng còn cần gì? Lão thái thái bất lực khoát tay. Đi, đều đi, ta một cái đều không muốn gặp. Mọi người lui ra khỏi phòng. Triệu Chân nói đau đầu, trở về gian phòng của mình. Khương Phương Dung dùng cái mũi lạnh hừ một tiếng, vẫn chưa xong đâu, chờ xem. Mắt thấy liền đem Triệu Chân đuổi ra khỏi nhà, không nghĩ tới phức tạp, gọi người có thể nào không khí. Nàng cùng Tiêu Tiềm, Khương Hữu Quang vừa về tới dưới lầu phòng khách, liền không khỏi lớn càu nhau. Khương Hữu Quang cũng đi theo hát đệm. Tiêu Tiềm không muốn trộn rộn giữa bọn hắn mâu thuẫn, ngồi ở chỗ đó không nói một lời. Bước kế tiếp làm sao bây giờ a? Tỷ, lúc này Khương Hữu Quang toàn không có chủ ý. giống kiến bò trên chảo nóng trong phòng khách qua lại đi dạo. Cái gì làm sao bây giờ? Khương Hiếu Quang chỉ vào trên bàn hiệp nghị, mút lấy lợi nói, liền kém để Triệu Chân ký tên. Ký xong chữ liền bớt lo miễn cho đêm dài lắm mộng. Nếu không ta hiện tại đi lên lầu đem nàng thu hạ đến đem chữ mà ký lên. Khương Phương Dung không nhịn được oán trách đệ đệ. Người cũng rất lớn người. Có thể hay không nhiều đọc một chút sách. Nhiều động não a. Người cho rằng chỉ riêng nàng ký tên liền xong việc sao? Còn phải có công chứng viên ký tên mới có thể có hiệu lực đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.